Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 861, hăm hở Đồ Thiên dạy một chút chủ. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TIUYENCV.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kinh thiên động địa bính sát, lập tức bắt đầu. Mang theo cả nhà bay ở trên trời xem náo nhiệt. Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức. Đây là chuyện gì à? Tại sao lại là hai bầy đến từ Đông Phương Ngũ Đại Thiên Vực Thổ Dân Môn ở không đội trời chung xé bước nha? Đang ở xé bước nhất phương chắc là những thứ kia trực tiếp đầu phục Thánh Rốt Si Thiên Quốc Thông Minh Tiên Giới Bản Hán Gian. Nhưng là hai cái tướng mạo rõ ràng là Thánh Rốt Si Thiên Quốc nhân sĩ. Tại sao lại bên trong rỗ? Vị kia một mực cung kính đứng ở Thánh Rốt Si Thiên Quốc đại biểu bên người gã sai vặt. Lại một cái tát đem chính mình chủ tử đập con ruồi như vậy đập chết. Cho Thánh giáo chủ giới thiệu gặp mặt xuống. Tàn sát dân nhìn vẻ mặt mộng bức Diệp Phong. Mặt đầy kiêu ngạo nói. Đây là khuyển tử tàn sát nghĩa, mẹ hắn là Thánh Rốt Si Thiên Quốc quý nữ, năm đó bởi vì bị gian nhân làm hại, lưu lạc đến tiên giới bị bổn giáo chủ dạy, sau đó gả cho rồi bổn giáo chủ, sinh nghĩa nhi, sau đó nghĩa nhi mẹ hắn mang theo nghĩa nhi lẻn về rồi Thánh Rốt Si Thiên Quốc. Nghĩa nhi là cứu vãn ta tiên giới tiên dân ở tại Thủy Hòa. Nhẫn nhục phụ trọng bán mình làm nô, một mực lặn thân vu Thánh Rốt Si Thiên Quốc cao tầng yêu nghiệt bên người làm gia nô. Chấm ngoặc kép, tàn sát minh hoàn toàn là tự cấp trên mặt mình rát vàng. Sự thực là, năm đó tàn sát minh nhất thời nổi dậy, với một vị Thánh Rốt Si Thiên Quốc đại biểu muốn mấy cái đến từ Thánh Rốt Si Thiên Quốc đầy tớ gái. Lái một chút dương huân. Không nghĩ những thứ này ngực to cái mông đại dương nữ sinh dục lực cực mạnh. Mấy triệu năm tích lũy, lại cho hắn sinh thành thiên thượng vạn hỗn huyết nhi. Thông minh vặt bảo lều tàn sát minh. Vì vậy từ nơi này nhiều chút hỗn huyết nhi chung. Trước sau lục tục chọn mấy ngàn người tướng mạo với Thánh Rốt Si nhân không có gì sai biệt hỗn huyết nhi, thông qua hối lộ thủ đoạn. Ở Thánh Rốt Si Thiên Quốc đại biểu dưới sự giúp đỡ, lẻn vào Thánh Rốt Si Thiên Quốc đi trộm học nghề. Cuối cùng vị này tên là Tàn Sát Nghĩa Hỗn Huyết Nhi. Kiếm ra rồi manh mối, cũng lấy tâm phúc gã sai vặt thân phận, đi theo Thánh Rốt Si Thiên Quốc đại biểu, thành công lén qua trở về Ngũ Đại Thiên Vực. Ngoặc kép, dựa vào tiền vô cổ nhân quan lại chư thiên tư chất. Nghĩa nhi phá vỡ tiên nhân không cách nào đột phá một cửu thần cơ trải qua sử ký lục. Thành tựu tiền vô cổ nhân 12 nguyên chiến thần. Tàn sát minh cuối cùng mặt đầy kiêu ngạo nói. Ta tiên giới có nghĩa nhi bảo giá hộ hàng. Sợ gì Thánh Rốt Si Thiên Quốc sẽ làm càn quét Thánh Rốt Si Thiên Quốc yêu nghiệt như con kiến hôi ngươi. Này, đồ giáo chủ. Lão nhân gia nhìn vấn đề nhãn quang, có hay không lạc quan dễ hiểu rồi nhiều chút. Diệp Phong nhìn tàn sát minh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Lệnh lang thành tựu 12 nguyên chiến thần, quả thật tương đối thiên tài, nhưng phải nói đã đạt đến tiền vô cổ nhân thành tựu. Chưa chắc chứ, cái kia tên là Hoa Tây Larry cách quý nhân với tiểu tử nói. Bọn họ Thánh Rốt Si Thiên Quốc tối cao chiến lực, hình như là thập bát nguyên chiến thần a. Thánh giáo chủ, ngươi hay lại là quá trẻ nhiều chút, quá dễ dàng bị người che mắt. Tàn sát minh cười nói, này thực ra chỉ là bọn hắn quen dùng một loại mánh khóe. Đe dọa, giống như thế giới người phàm những con kiến hôi kia môn chơi đùa đánh giặc như thế. 50.000 binh mã liền có thể thổi phồng thành rưỡi 100.000. Mục chính là muốn hù dọa các ngươi những thứ này không từng va chạm xã hội tiểu hài tử. Đi đến không đánh mà thắng chi binh mục. Bổn giáo chủ là bảo kê ta tiên giới tránh khỏi đồ thán. Lâu dài đường cong cứu dân. với thánh Rốt Si Thiên Quốc, yêu nghiệt Môn Hư giữ ủy xa. Đối với bọn họ tánh tình rất là hiểu. Gia Châu, khoác lác, hắn nói bọn họ có thập bát nguyên chiến thần. Điều này thật sự là một cái hoang đường. Gia Châu thổi phá thiên buồn cười tin nhảm. Diệp Phong nghe một chút, lúc này mặt đầy mộng bức. Người này phái cái nhi tử đi làm gian tế, lăn lộn trở lại tình báo còn như thế ếch ngồi đáy giếng. Có phải hay không là quá hài ép nhiều chút? Không kỳ quái, thánh Rốt Si Thiên Quốc đẳng cấp xâm nghiêm, tầng dưới mọi người đều bị nô lệ hóa thành ngu dân. Căn bản cũng không hiểu xã hội chân tướng, tàn sát nghĩa hao hết cửu nghiêu nhị hổ lực. Mới hỏi thăm được thánh Rốt Si Thiên Quốc tối cao chiến lực là cửu nguyên chiến thần cùng thập nguyên hư thần, thực ra kia chỉ là bọn hắn dùng để chấn nhiếp ngu dân tối cao chiến lực. Vì vậy cấp bậc lực lượng dùng để đe dọa quốc nội ngu dân môn đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Vượt qua một nguyên thần cơ chiến lực, ở thánh Rốt Si Thiên Quốc trúc cơ mật quân sự cấp, hắn một cái ếch ngồi đáy giếng gia nô, căn bản liền không kiếm nổi cao như vậy cấp tình báo. Lệnh lang nếu có thể càn quét thánh Rốt Si Thiên Quốc yêu nghiệt như không? Tại sao không có ở đây thánh Rốt Si Thiên Quốc thành tựu một phen đại nghiệp lại vinh quy quê cũ? Ngược lại còn khuất thân yêu nghiệt bên người lấy gã sai vặt thân phận lăn lộn về nhà. Có phải hay không là quá khiêm tốn cẩn thận nhiều chút? Diệp Phong mặt đầy ly kỳ đạo, ai, thánh giáo chủ có chỗ không biết a? Tàn sát dân đạo, con ta bởi vì thân phận hèn mọn, ở đó Regan vốn là không kiếm nổi cao cấp tài nguyên tu luyện. Lúc về nhà, tu vi mới chỉ có tam nguyên thần cơ, nếu không phải như thế, còn lăn lộn không trở lại đây, bởi vì trước mắt hỗn loạn trong tinh hải không gian chỗ sơ hở trả qua phân hẹp hòi. Lục nguyên dưới đây thần cơ mới có thể miễn cưỡng chui vào. Lần này bọn họ hao hết bú sữa mẹ tinh thần sức lực, mới lén qua tới hai vị lục nguyên chiến thần cùng một vị thất nguyên chiến thần. May mắn là con ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được bọn họ cao cấp nhất nhân đan luyện chế cơ mật. Con ta sau khi trở lại, dựa vào tiên giới tiên dân môn là bảo gia vườn, nghĩa vô phản cố vinh quang hiến thân, rốt cuộc luyện chế được đủ nhân đan, lại đang hồng mông tinh hải lấy được đủ đạo căn, dựa vào hắn có 102 chư thiên tư chất cùng trí tuệ. Rốt cuộc ở hồng mông trong tinh hải, lặng yên không một tiếng động tốc thành 12 nguyên chiến thần. Ta đồ thiên giáo cho ta tiên giới tồn vong, nhẫn nhục phụ trọng rồi nhiều năm như vậy, bắt đầu từ hôm nay, rốt cuộc có thể hãnh diện, cũng hướng một mực rình dập ta tiên giới thánh Rốt Si Thiên Quốc yêu nghiệt môn. Thổi lên đại kèn hiệu phản công rồi. Nói tới chỗ này, tàn sát dân phá lệ hăm hở nói. Vì vậy các ngươi thánh giáo sau này chủ yếu nhiệm vụ là vì ta đồ thiên giáo bảo vệ tiên giới, phản kích thánh Rốt Si Thiên Quốc đại nghiệp, cung cấp liên tục không ngừng nhân đan. Coi như thành ý hợp tác, chúng ta đồ thiên giáo đem hướng các ngươi thánh giáo cung cấp thánh Rốt Si Thiên Quốc cao cấp nhất nhân đan luyện chế pháp. Các ngươi thánh giáo nhất định phát huy tự mình ở tiên giới quần chúng cơ sở rộng rãi ưu thế, đang dạy dân môn trung đại lực tuyên dương là bảo gia vườn, tình nguyện hy sinh không biết sợ tinh thần, cho các ngươi thánh giáo tử dân cho ta đồ thiên giáo cứu thế đại nghiệp. Dũng cảm hiến thân, này, tàn sát lão đầu, ngươi ngủ tỉnh chưa? Diệp Phong tay trái duỗi một cái, lập tức giống như bóp con gà con máy như vậy bóp tàn sát nghĩa cổ. Trợn mắt nhìn đang ở thao thao bất tuyệt đại phun nước miếng đồ thiên dậy một chút chủ tàn sát dân. Mặt đầy cười híp mắt nói, bảo vệ tiên giới nhiệm vụ, giao cho chúng ta thánh giáo là được. Các ngươi đồ thiên giáo nhiệm vụ mà, cũng chỉ cần phát huy tình nguyện hy sinh không biết sợ tinh thần, là tiên giới dẹp yên phồn vinh dũng cảm hiến thân là được. Thánh giáo chủ bệ hạ, ngài, đây là ý gì? nhìn mình ức tưởng chung có thể càn quét chư thiên ngoan ngoãn nhi tử bị Diệp Phong giống như sách con gà con máy như vậy sách cổ, không có lực phản kháng chút nào, tàn sát dân mặt đầy thiếu nữ ngu ngốc ở nửa đêm canh ba thấy quỷ một loại sợ sợ. Có ý gì? Diệp Phong trợn mắt nhìn tàn sát minh, lập tức mặt đầy hung tàn đạo, bản cuồng ma ý là, giống như các ngươi đồ thiên giáo loại này ăn cây táo, rào cây sung ích kỷ ác độc cùng hung cực ác táng tận lương tâm tiên giới thứ bại hoại. Nhân gian mảnh giấy vụn, văn minh ung thư, nhân tính sỉ nhục, toàn bộ đi chết được rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.